Tu La Vũ Thần, chương 201, nhất định bảo vệ rồi. Góc truyện audio.com. Hắn là Sở Phong, tuổi sao còn nhỏ vậy? Hắn thực sự lên tới tầng thứ 6. Trong đoàn người không ngừng phát ra tiếng kinh hô, bởi vì Sở Phong đã phá vỡ một cái thần thoại, thành người thứ nhất ngoài trăm năm đăng đính Tu La Quỷ Tháp. Điều này làm cho rất nhiều người đều đối với hắn sinh ra sùng bái. Dù cho hôm nay Sở Phong còn rất yếu, thế nhưng thiên phú của hắn, nhất định trở thành một đại nhân vật, mà hôm nay mọi người thân ở chỗ này, đều là chứng kiến vị đại nhân vật này sinh ra. Bọn họ bởi vậy cảm thấy rất vinh hạnh, bởi vậy mà cảm thấy tự hào, nhất là Sở Phong bề ngoài non nớt, làm cho mọi người biết hắn tuổi còn rất nhỏ, vì thế mà cảm thấy giật mình, bởi vì, cái này nói rõ là Sở Phong lợi hại. Càng khiến cho bọn họ tận trong phế phủ đều nghĩ, Sở Phong thành tựu ngày sau là bất khả hạn lượng. Hô, đột nhiên, trong biển người này, dần hiện ra một con đường, một ít cường giả giới thị tộc nhân, tại dưới ba vị trưởng lão đái lĩnh, khí thế vội vàng hướng Sở Phong đi tới, mà ở phía sau ba vị trưởng lão này, còn theo mấy người giới hoành giới cương, tại trong Tu La Quỷ Tháp. Tiểu bối giới thị tộc nhân bị Sở Phong cuồng tấu, tuy rằng khí tức bọn họ khôi phục rất nhiều, nhưng trên người còn có thể thấy vết thương Sở Phong lưu lại. Giới hoành giới cương, tại trong Tu La Quỷ Tháp, đối với các ngươi xuất thủ, là hắn. Giới thị tộc nhân trưởng lão chỉ vào Sở Phong hỏi, hồi bẩm trưởng lão, Sở Phong hắn là khẩu xuất cuồng ngôn, không đem giới thị tộc nhân ta để trong mắt. Giới hoành trả lời, ánh mắt tàn bạo còn đang nhìn trên người Sở Phong, đưa hắn bắt lại cho ta. Giới thị tộc nhân trưởng lão lạnh giọng quát to, vừa dứt lời thì vài cường giả phía sau, liền hướng Sở Phong vọt qua, toàn bộ đều là huyền vũ cảnh cao thủ. Các loại khí tức tụ tập một chỗ, áp bách mà đến, dường như một tòa núi lớn vô hình, ngay cả Sở Phong cũng là chau mày. Sở Phong, ta đem lực lượng cho ngươi mượn. Biết tình huống không ổn, Đản Đản muốn đem lực lượng của mình cho Sở Phong mượn. Để Sở Phong đột phá vòng vây. Không cần, bất quá Sở Phong cũng tuyển chọn cự tuyệt. Không chỉ không tránh không né, còn đứng tại chỗ mà đợi. Bọn giới thị tộc nhân công kích đến. Đối với hành động của Sở Phong, Đản Đản lúc đầu còn cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng cùng Sở Phong cùng chung tất cả, cũng rất nhanh ý thức được ý đồ của Sở Phong. Ồa, đột nhiên, một trận kim sắc cuồng phong nhấc lên, giới thị tộc nhân vài người huyền vũ cảnh, lại bị thổi đến người ngã ngựa đổ, dường như người bù nhìn vậy, bay đi ra ngoài, mà cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh già nua, cũng là vô thanh vô tức xuất hiện ở tại trước người Sở Phong. Dẫn đầu chính là giới linh công hội Lý trưởng lão, họ Lý, tránh ra cho ta, đây là giới thị tộc nhân ta cùng người này có tư oán. Người giới linh công hội không nên nhúng tay vào. Thấy thế, trưởng lão giới thị tộc nhân sắc mặt đại biến, chỉ vào Lý trưởng lão cực kỳ không vui quát lên trách mắng. Làm càn, nơi này là địa bàn giới linh công hội ta, còn không tới phiên giới thị tộc nhân ngươi dương oai. Mà Lý trưởng lão cũng là khuôn mặt chuyển lãnh, tay áo vung lên, tự ở ngoài sân rộng, liền có mấy nghìn người vọt ra, đem giới thị tộc nhân bao quanh vây lại. Họ Lý, ngươi thật đúng là vượt quá năng lực, cư nhiên vì một ngoại nhân, mà cùng giới thị tộc nhân ta dương cung bạt kiếm, ngươi đây là trái với điều ước đồng minh, phá hư quan hệ hài hòa của giới thị tộc nhân ta cùng giới linh công hội ngươi. Cái trách nhiệm này ngươi há có thể gánh nổi sao? Giới thị tộc nhân trưởng lão chất vấn nói. Hanh, đừng cho là chúng ta không biết, giới thị tộc nhân ngươi trong Tu La Quỷ Tháp làm chuyện tốt. Coi như là trái với điều ước đồng minh, cũng là giới thị tộc nhân ngươi làm trước. Hôm nay, ta nói thật ra đây, Sở Phong là giới linh công hội ta nhất định bảo vệ rồi. Các ngươi ai dám đối Sở Phong động thủ, cũng đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Lý trưởng lão mắt sáng như đuốc, ngữ khí càng cường ngạnh đến cực điểm. Được, họ Lý kia, ta thật ra cũng muốn nhìn. Cái trách nhiệm này ngươi có thể gánh nổi không? Thấy thế, mặc dù giới thị tộc nhân rất là khó chịu, nhưng cũng không nói thêm cái gì, mà là xuất lĩnh đại quân xoay người rời đi. Dù sao nơi này là địa bàn của giới linh công hội. Huống hồ lần khảo hạch này, bọn họ đích xác cũng không để ý, yên tâm. Dù là giới thị tộc nhân ngươi không tới tìm ta, giới linh công hội ta cũng sẽ đi tìm các ngươi nói công đạo. Lý trưởng lão cũng là không bỏ qua nói. Sau khi giới thị tộc nhân ly khai, trận bạch bào khảo hạch này rốt cục cũng kết thúc. Chỉ bất quá Sở Phong trở thành tiêu điểm lần khảo hạch này. Nhưng cũng không có ly khai, mà là được giới linh công hội mời đến, trong một tòa cung điện phi thường xa hoa, đồng thời đã chuẩn bị tiệc rượu tốt nhất, để khoản đãi Sở Phong, mà người chiêu đãi Sở Phong, chính là cùng Sở Phong cùng thế hệ Cố Bác, Cố Bác huynh. Cái này, nhìn tiệc rượu phong phú trước mắt, Sở Phong cảm giác có chút băn khoăn, giới linh công hội không chỉ giúp đỡ hắn khỏi bị giới thị tộc nhân làm khó dễ. Hôm nay còn chiêu đãi hắn như vậy, khiến hắn thực sự có chút băn khoăn. Sở Phong huynh đệ, không cần khách khí, ngươi đáng giá để giới linh công hội ta khoản đãi như vậy. Cố Bác đối Sở Phong cười cười. Thấy thế, Sở Phong đã minh bạch ý tứ của giới linh công hội. Bọn họ rõ ràng là nhìn trúng tiềm lực của hắn, muốn lôi kéo Sở Phong gia nhập vào giới linh công hội. Cái này đối Sở Phong mà nói là chuyện tốt. Vì thế Sở Phong cũng không từ chối. Thế nhưng hôm nay khảo hạch đã kết thúc, toàn bộ mọi người tham gia khảo hạch đã ly khai giới linh công hội. Mà Gia Cát Thanh Vân còn ở bên ngoài chờ. Sở Phong sợ vị sư tôn này của hắn lo lắng. Vì vậy nói, Cố Bác huynh, sư tôn ta, còn đang ở ngoài giới linh công hội. Ta nghĩ, Sở Phong huynh yên tâm, chúng ta đã phái người đi mời sư tôn của ngươi rồi. Thầy trò các ngươi rất nhanh sẽ đoàn tụ. Cố Bác cười cười, liền lôi kéo Sở Phong vào ngồi. Cùng lúc đó, tại bên ngoài giới linh công hội, trong tòa thành chuyên môn cấp cho người từ ngoài đến nghỉ ngơi, Gia Cát Thanh Vân đang đứng ở cửa thành lo lắng chờ đợi. Các ngươi có nghe nói không? Lần này khảo hạch có một thiếu niên là Sở Phong, leo lên tầng thứ 6 Tu La Quỷ Tháp, lấy được một viên linh quả thành thục. Nghe nói gì, ta có biết Sở Phong này, tuổi chỉ có 15, cũng đã là nguyên võ nhất trọng, chiến lực càng kinh người, có người nói ngay cả nguyên võ ngũ trọng cũng không là đối thủ của hắn. Không sai, bọn tiểu bối giới thị tộc nhân, bị hắn quét ngang, mà ngay cả giới bất phàm cũng đều thua ở trong tay Sở Phong. Cái gì, ngay cả giới thị tộc nhân đều bị hắn đánh bại sao? Vậy hắn cũng không tránh khỏi quá mức lớn mật a, với lòng dạ của giới thị tộc nhân này. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cái này là ngươi không hiểu rồi. Sở Phong thiên phú trăm năm vừa hiện, nhất định sẽ trở thành thiên tài đại nhân vật. Giới linh công hội cũng đã nói, sẽ toàn lực bảo vệ Sở Phong. Hôm nay hắn được mời ở lại giới linh công hội làm khách. Giới thị tộc nhân cũng không dám động đến hắn. Tại lúc Gia Cát Thanh Vân chờ đợi Sở Phong trở về, hai bên trái phải mấy bạch bào giới linh sư đang châu đầu ghé tai nói chuyện phiếm. Mà vừa nghe một người nói về Sở Phong, Gia Cát Thanh Vân liền hết hồn. Vì vậy hắn tiến lên, khách khí hỏi, mấy lão huynh, các ngươi nói Sở Phong này, là đến từ Thanh Châu sao? Cách chương.